One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, chương 40, phản mai phục. So với Kurom ba người, Tatsumi bọn người mang theo ý cười. Kế hoạch thành, địch nhân hoàn toàn. Hơn nữa bọn họ bên này có nhiều người như vậy thật giống không có cái gì áp lực. Kurom, Wei, Bo, ở Jaeger bên trong, các người cũng là mục tiêu trọng yếu. Làm tốt giác ngộ đi, Nayenda lạnh lùng nhìn ba người. Kurom cười nhìn đối diện Akame, sau đó mở miệng cười. Tỷ tỷ, ta phi thường muốn ngươi nha. Thật sự là quá tốt. Chỉ cần để ta thân thủ chém giết, ta là có thể đem tỷ tỷ thu nhập khắp nơi bên trong đâu. Ngoặc kép, hai người cũng chậm rãi rút đao ra. Kurom sau đó giơ cao lên đao. Một cái hắc sắc viên cầu xuất hiện ở mũi đao bên trên. Mặt đất bắt đầu chấn động. Mặt đất đột nhiên phá tan. Mấy người ảnh xuất hiện ở trước người. Sau lưng còn ra hiện một cái quái vật khổng lồ. Ta cùng trước đây không giống nhau. Chỉ cần là thi thể, bất kể là cái gì ta đều có thể thao túng đem nó biến thành người ngẫu nha. Tỷ tỷ, cho dù là Destagon thân là Tây Gu tư liệu sống siêu cấp nguy hiểm loại cũng giống như vậy nha. Kurom nhảy đến Destagon trên bàn tay, sau đó mở miệng cười. Nhìn Kurom sau lưng quái vật khổng lồ, Nayenda phi thường khiếp sợ. Mồ hôi lạnh đã chậm rãi bốc lên. Tuy nhiên trước đánh cược một lần xem Isdet biết sẽ không đem binh lực làm hai nửa. Thế nhưng nàng không nghĩ tới Kurom có năng lực như vậy. Thậm chí ngay cả Destagon đều có thể thao túng. Được, Tây Gu chiến muốn bắt đầu. Kurom cười nhạt một tiếng. Nàng thao túng con rối hình người đều thật là mạnh hòa. Cũng không so với Tây Gu khiến yếu ít nhiều. Đặc biệt là Destagon, so với bình thường Tây Gu khiến mạnh hơn. Tiếng nói đã mất dưới. Song phương thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Akame thở một hơi thật dài. Nàng là biết rõ Kurom năng lực, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ liền nguy hiểm chủng đều có thể đủ thao túng. Cái này có chút ra ngoài nàng dự liệu. Bất quá Yasufusa nhược điểm khẳng định hay là tồn tại. Nắm thật chặt Musarame, sau đó chạy nhanh đi qua. Thân ảnh không ngừng lấp lóe. Akame trong nháy mắt xuất hiện ở Kurom trước người, sau đó xuất đao. Như vậy thời cơ nàng không thể bỏ qua. Thao túng Yasufusa, thân thể động tác khẳng định sẽ trở nên trì độn. Răng rác, hỏa quang tung tóe, hai đao va chạm ở cùng một nơi. Hai người không đoạn giao phong. Akame đột nhiên cao cao vọt lên, sau đó sẽ lần xuất đao. Sau một khắc mắt trợn tròn, khiếp sợ nhìn ngăn trở công kích mình người. Natala, nhanh lên một chút để hắn nhập thổ vi an đi. Hắn không phải chúng ta cùng nhau lớn lên đồng bọn sao? Akame phẫn nộ nhìn Kurom, mặt khác cũng không ngừng né tránh công kích. Người này nàng cũng không xa lạ. Là nàng cùng nhau lớn lên đồng bọn. NM, ngươi đang nói gì đấy? Tỷ tỷ, cũng là bởi vì là cùng nhau lớn lên đồng bọn cho nên mới muốn vĩnh viễn ở cùng một nơi không phải sao? Ta cũng phải đem tỷ tỷ gia nhập siêu tầm. Lời như vậy, chúng ta liền có thể một mực ở cùng một nơi. Kurom cười nhạt một tiếng. Hai chân dậm một cái, trực tiếp xuất hiện ở Akame trước người. Tê phiệt nhìn Akame bị bức lui còn có người chung quanh ngẫu. Bầu trong lòng cũng thở ra một hơi. Đối phương nhân số tuy nhiên rất nhiều. Thế nhưng bọn họ có Kurom con rối hình người. Nhân số trên bọn họ cũng không rơi xuống hạ phong. Còn sót lại chỉ có thể dựa vào chiến đấu. Nhanh chóng nâng lên Tây Gu. Sau đó hét lớn, dung nham dòng nước xiết. Một cái hỏa diễm đạn pháo hướng thẳng đến Akame đánh tới. Bulat nhanh chóng phản ứng lại. Hướng thẳng đến không trung bắn mạnh đi qua. Ôm vạt lấy Akame. Sau đó mở miệng nói. Một người là không thể chinh phục bọn họ. Hay là cùng nhau khởi hành động đi. Nayenda nhìn rơi xuống đất trên Akame lắc đầu một cái. Biết rõ nàng tâm loạn. Dù sao đối với tay là mình thân muội muội, đổi lại ai cũng không thể dùng tâm bình tĩnh tới đối xử. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Destagon trực tiếp phun ra cự đại chùm sáng màu xanh lam. Mặt đất trực tiếp bị hất lên. Mà một mực ở xa xa Mai nhìn cái này cảnh tượng cũng hoàn toàn bị khiếp sợ. Toàn bộ sơn cốc cũng trực tiếp bị oanh bình. Kuro mở miệng cười. Địa hình hoàn toàn biến. Thế nhưng phải nói là không hổ là ác danh rõ ràng Nairet, lại toàn bộ cũng hoàn mỹ tránh thoát. Thật đúng là kinh người lực phá hoại. Được, mọi người cùng nhau tiến lên. Nayenda khiếp sợ nhìn bị oanh bình sơn cốc. Sau đó quay về mọi người hét lớn. Suzano no Mikoto chậm rãi lắc đầu. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nayenda, người mệnh lệnh này thế nhưng là dưới sai. Tuy nhiên cái tên này rất mạnh. Nhưng chỉ cá nhân ta liền có thể đối phó. Đại bổng cùng cự chảo đấu ở cùng một nơi. Vô hình sóng khí quyển tịch. Nayenda không khỏi sững sờ, lập tức nở nụ cười. Không hổ là ta Tây Gu, đã khắp nơi nổ súng. Ép man đặc cấp nguy hiểm trùng, Hunter bang tộc người sống sót hai người đối chiến Bulat, Doya Bắc phương dị dân tộc sát thủ đối chiến Mai, Suzano no Mikoto đối chiến Destagon, Yasusa không có một cái nào là người yếu. Song phương tạm thời đánh ngang tay. Kurom cười nhìn đang tại đối chiến Nairet mọi người. Xác thực rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ có như vậy. Không trung đột nhiên nổ ra pháo hoa. Nayenda bọn người cùng nhau sững sờ. Khiếp sợ nhìn Way, đạn tín hiệu. Cái tên này lại còn mang theo đạn tín hiệu. Là thông chi Isdet bọn họ. Không ổn a, tình huống hơi bất ổn. Nhanh lên một chút giải quyết đối thủ. Không phải vậy đợi được Isdet bọn họ chạy tới. Vậy chúng ta liền chết thật nhất định phải. Nayenda nhất thời lo lắng quay về mọi người giống to. Tình huống ở nàng trong dự liệu. Thế nhưng cũng ra ngoài nàng bất ngờ. Thật không nghĩ tới Kurom lại mạnh như vậy. Bước lui Akame bồ quái dị nhìn Way. Way nhanh chóng chạy tới. Sau đó mở miệng cười. Đội trưởng mặc dù biết đây là một bẫy dập. Cũng quyết định đem bảy dập cùng Nairet người một tổ bưng. Thế nhưng hay là không an toàn. Vì lẽ đó cho ta tín hiệu 3.5 đạn như vậy sao? Xem ra đội trưởng quyết định biện pháp không có sai đây. Những người này rất mạnh, bồ gật gù. Quả nhiên không hổ là đội trưởng. Lại suy tính được như thế chu đáo. Xa xa, đang uống ăn caramel is dead thân thể sững sờ. Cười nhìn không trung pháo hoa, nàng cũng không có đi tìm Nayenda, bởi vì nàng quá hiểu biết người phụ nữ kia. Đội trưởng, đây là đạn tín hiệu, Liu Ubiquitous Ni hoặc nhìn Isdet. Isdet cười gật gù, đúng vậy, trước ta giao cho Way đạn tín hiệu, xem ra bọn họ là gặp gỡ Nairet người đâu. Chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo, không muốn buông tha những tên kia. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.